cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 27, mới thấy người mới cười chưa thấy người cũ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiểu Du, thật ra cậu không ngờ thầy Dư nổi tiếng dưới âm phủ đến mức đó. Thế nhưng đã quá đêm nên cậu cũng không muốn làm to chuyện. Con quỷ nam kia bằng lòng lui bước thì cậu cũng bớt việc. Vì thế mà cậu cầm một tấm hình có chữ ký ra rồi hỏi. Cần tôi đốt cho anh không? Con quỷ nam nọ nói. Ca, không cần đâu. Nếu đốt thì cô ấy sẽ nghĩ là tôi lừa cổ. Mạnh Thiểu Du lại. Đối phương lấy được hình xong thì thực sự không khóc nữa. Y lau hai hàng nước mắt vô hình. Cất tấm ảnh nọ vào ngực một cách vô cùng cẩn thận. Sau đó nhẹ nhàng bay ra ngoài bằng đường cửa sổ. Lúc này mới xem như xong chuyện. Mạnh Thiểu Du thuận tiện kể lại việc này với Dư Giang Hòa. Trọng điểm không nằm ở việc tên quỷ nam kia lấy hình có chữ ký. Mà cậu nhận ra hình như bên người thầy Dư hay có một ít ma quỷ bu lại. Cậu bèn nói, gần đây Nam Thành không yên ổn. Thầy Dư phải tự bảo vệ chính mình nha. Xong, cuối cùng cậu vẫn bổ sung. Nhưng đương nhiên, có tôi ở đây thì không cần lo. Mạnh Thiểu Du vẫn có sự tự tin nhất định. Xét về việc tu hành đạo Pháp thì cậu cũng được xem là người nổi bật trong số các bạn đồng trang lứa. Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái rồi ừ một tiếng nặng trĩu. Sau đó là một đêm mơ đẹp. Việc quay phim trong thôn được tiến hành rất thuận lợi. Dù sao thì đoàn làm phim cũng đưa nhiều tiền. Dưới yêu cầu của trưởng thôn, cho dù những người khác có tò mò đến mấy thì cũng không quấy rầy bọn họ quay phim. Dựa theo tiến độ này thì 2-3 ngày nữa là được về rồi. Anh quay phim nói, anh ta duỗi thắt lưng, ngáp một cái rồi nói, cuối cùng cũng được về rồi. Buổi tối ở chỗ này ầm ĩ quá chừng. Đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Ê, buổi tối ồn ào ấy hả? Mấy ngày nay tôi ngủ ngon lắm luôn á, đâu có gì quấy rầy đâu. Người đi cùng bên cạnh mở miệng nói. Anh quay phim nói, đâu có, cậu ngủ như chết ấy. Ngày nào đến lúc nửa đêm tôi cũng nghe thấy tiếng cãi nhau. Tôi còn nghĩ vợ chồng nhà ai mà hơn nửa đêm còn cãi nhau. Hơn nữa còn cãi liên tiếp mấy ngày như vậy. Thế nhưng khi anh ta nói ra câu này thì những người khác đều lắc đầu. Tỏ ý bản thân họ không nghe thấy mấy tiếng động như vậy. Anh quay phim thấy vậy thì chấn động trong lòng. Hơi do dự nói, chắc không phải tôi gặp quỷ chứ. Nếu không thì tại sao người khác không nghe được mà anh ta lại nghe được. Mấy người khác nghe vậy thì cũng trưng ra biểu cảm thấu hiểu. Cũng không phải trong giới không có chuyện như vậy. Anh quay phim hoảng loạn một lúc. Anh ta chuyển hướng sang Mạnh Thiểu Du vẫn im du nãy giờ. Hỏi một câu xác nhận. Tiểu Mạnh, bọn họ cách xa còn cậu thì ở sát vách tôi. Cậu nói xem cậu có nghe được hay không? Mạnh Thiểu Du vẫn luôn đứng một bên. Cũng hiểu được lý do tại sao. Không giống như đạo sĩ. Người thường không thể khống chế được việc tiếp xúc với âm phủ. Đôi khi người có vận thế thấp sẽ bị ép phải tiếp thu thông tin của âm phủ. Mạnh Thiểu Du cũng không nghe thấy tiếng cãi nhau mà anh quay phim nói. Thế nhưng không thể loại trừ khả năng là có thật được. Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt thấp thỏm của anh quay phim. Nghĩ nghĩ rồi nói, tôi không nghe thấy. Chắc là mấy hôm nay anh quay phim nhiều quá nên xuất hiện ảo giác đó. Không phải gần đây thường quay mấy cảnh cãi nhau sao? Những người khác giải thích vậy xong thấy cũng hợp lý à, anh quay phim nọ thở phào. Dù cách nói của Mạnh Thiểu Du có đúng hay không thì vẫn có thể an ủi anh ta. Người bên cạnh thấy thế thì buồn bã nói. Nhưng suy cho cùng thì đây là trợ lý của thầy Dư mà. Ai mà chẳng biết thầy Dư là người theo chủ nghĩa duy vật có tiếng. Anh nói xem anh hỏi cậu ta thì có phí công không? Anh quay phim, Mạnh Thiểu Du, ủa gì, tên tuổi của thầy Dư còn có thể sử dụng như vậy nữa hả? Nếu anh quay phim đã đồng ý với Mạnh Thiểu Du thì những người khác cũng không nhiều lời nữa. Dù sao thì không bao lâu nữa là rời khỏi nơi này rồi. Cứ coi như ban đêm ầm ĩ thật đi. Không gây rắc rối cho người khác là được rồi. Tối đó, thầy Dư nhìn thấy Mạnh Thiểu Du cầm một cây bút lông. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường cách vách mà chau mày suy tư gì đó. Suy cho cùng, việc ngủ không ngon giấc vào lúc nửa đêm thật sự quá là ác độc. Mạnh Thiểu Du nhớ về mái tóc tràn ngập nguy cơ của anh quay phim. Nghĩ bụng hay là vẽ một lá bùa cho anh ta. Cậu đang do dự nên vẽ bùa an thần hay là bùa thanh tịnh. Ngay khi cậu đang đắn đo, một bóng quỷ lại bay vào từ cửa sổ. Sau khi nhìn thoáng qua hai người trong phòng, y lại thành thạo ngồi xổm xuống góc tường khóc thút thít. Mạnh Thiểu Du, lúc bấy giờ con quỷ nam khóc mỗi lúc một lớn tiếng. Ngay cả thầy Dư cũng nhướng mày hỏi, gần đây có người khóc à? Mạnh Thiểu Du thở dài rồi nghĩ bụng, tôi đang đi theo quay phim hay là đang đi hòa giải mâu thuẫn gia đình vậy trời? Tôi là trợ lý chứ có phải tổ dân phố đâu u. Sau đó cậu giải thích với thầy Dư. Cái tên quỷ trước kia lại đến nữa. Để tôi hỏi xem có chuyện gì cái đã. Rồi cậu cũng ngồi xổm xuống ở góc tường nọ. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì tên quỷ nam nọ đã òa lên một tiếng. Y vừa khóc vừa kể. Xê, cô ấy nói ở bên tôi còn không bằng nuôi một con chó chó chó chó chó. Ghê thật. Tủi thân đến mức phát ra tiếng vang luôn. Mạnh Thiểu Du nhìn kỹ lại. Trên người con quỷ này có rất nhiều vết thương. Ý nghĩ trong đầu vừa lóe lên thì cậu đã hỏi ngay. Có phải mấy hôm nay bọn anh vẫn luôn cãi nhau không? Quỷ nam kinh ngạc nói. Sao cậu biết? Xem ra tiếng cãi nhau mà đêm nào anh quay phim cũng nghe thấy là từ tên này. Quỷ nam kia rúc vào góc tường rồi oan ức nói. Tôi tặng cô ấy tấm hình có chữ ký nhưng cô ấy cũng không vui. Mà mỗi khi cô ấy không vui thì cô ấy luôn thích đánh tôi. Mạnh Thiểu Du, cậu cầm lòng không đậu mà nói. Nếu đã vậy thì chi bằng hai người tách ra riêng cho rồi. Nam quỷ lại nói. Sao mà làm vậy được? C, cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi mà. Người ta nói đánh là hôn. Mắng là yêu. Có khi đờ, đánh thêm tí nữa. Cô ấy ép sẽ bằng lòng ở bên tôi. Mạnh Thiểu Du. Không hiểu mấy đứa quỷ này lắm. Xong. Cho dù như vậy. Suy cho cùng thì cũng không thể lần nào cũng chạy tới đây chứ. Người quỷ không chung đường. Mạnh Thiểu Du thì không sao. Thế nhưng số lần ngày một nhiều thì thầy Dư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước mắt là ai cũng nghe thấy tiếng khóc của cái tên quỷ này. Đúng lúc này. Một tiếng quát phẫn nộ truyền từ cửa sổ vào. Cái tên họ Mục ra đây cho tôi. Sau đó Mạnh Thiểu Du thấy nam quỷ vốn đang rúc vào một góc bỗng bay tới bay lui như phát rồ. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên bay bổng. Đến rồi, Mạnh Thiểu Du nhìn qua. Bên ngoài là một cô gái còn trẻ tuổi. Một tay cô dắt linh hồn của một chú chó đen to lớn. Tay còn lại cầm một tờ giấy với sắc mặt dữ tợn. Tên quỷ nam bay đến bên cạnh rồi thân mật hỏi. Sao em lại đến tìm tôi vậy? Em nhớ tôi à? Kế đó cô gái kia phang luôn một câu. Không, tôi đến tìm anh để ly hôn. Quỷ nam, sắc mặt của quỷ nam trở nên u ám. Y lặng lẽ bay về lại trong phòng. Yên lặng rúc vào góc tường. Quỷ nữ cũng bay vào theo. Cô cao giọng nói. Vốn dĩ chúng ta không kết hôn một cách tự nguyện. Đây là năm bao nhiêu rồi? Còn định kết hôn giấu mặt nữa à? Quỷ nam nói một cách quật cường. Tôi không ly hôn đấy. Quỷ nữ vừa định bước lên đánh nam quỷ thì y đã nhắm tịt mắt lại. Bướng bỉnh nói. Em đánh đi. Dù sao thì cũng không đánh chết tôi được. Con quỷ nữ suýt bị hắn làm cho tức chết. Cô khựng lại một chút rồi đột nhiên nhào qua. Chú chó đen được cô dắt đến cũng đứng bên cạnh sủa to gâu gâu như đồng lõa. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiểu Du nhìn thấy quỷ đánh nhau. Hoặc nói là đơn phương bị đánh thì đúng hơn. Con quỷ nữ nổi điên lên. Cô đánh tên quỷ kia đến mức nhìn mà còn thấy đau. Ấy vậy mà tên quỷ nọ có kêu la oai oái thì vẫn không chịu nhả ra. Anh quay phim ngủ cách vách đã tỉnh lại rồi. Anh ta nghe thấy tiếng động này thì yên lặng rơi lệ. Sao tiếng động này càng lúc càng gần vậy? Được rồi. Anh trai à, anh cứ dứt khoát ly hôn đi không được sao? Còn thả chó ra nữa. Nghe đau đầu quá chừng. Hai con quỷ cứ thế tẩn nhau trong phòng. Mạnh Thiểu Du đành phải mở miệng nói. Các người có thể đi ra ngoài đánh nhau được không? Lúc bấy giờ con quỷ nữ kia mới để ý trong phòng còn có người khác. Cô vừa xoay đầu thì đã nhìn thấy Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa. Trong nháy mắt người cô cứng còng. Sau đó thì bất động luôn. Tên quỷ nam kia lại dính lên. Y nói, vợ à em nhìn đi. Tôi đã nói bức chữ ký của tôi là thật rồi mà. Được cậu trai này tặng cho đó. Quỷ nữ nọ quay lại cho thêm một đấm. Cô nói bậy bạ gì đó. Anh tưởng tôi không biết thầy Dư không tin vào ma quỷ à? Mạnh Thiểu Du, thôi quên đi, cậu phải bình tĩnh từ lâu rồi mới đúng. Mạnh Thiểu Du xem nhẹ điều này. Kế đó cậu mở miệng nói. Tôi là một đạo sĩ. Nếu các người không ngại thì có thể kể với tôi. Cậu vừa mở miệng thì con quỷ nữ kia đã phấn chấn hẳn lên. Cô bay đến trước mặt cậu rồi nói. Thật vậy sao? Vậy cậu có thể làm chủ trì để tôi ly hôn không? Quỷ nữ nói hai người bọn họ cũng không quen biết nhau lúc còn sống. Nhưng sau khi chết thì bố mẹ hai bên đều muốn tìm người bầu bạn cho bọn họ. Vì thế mà dưới sự giới thiệu của bà mối quỷ, họ để cho hai người kết hôn âm dương. Ngay từ đầu cô đã không vui lắm. Xã hội loài người bây giờ đều chú trọng vào sự tự do trong tình yêu và hôn nhân. Sao tới âm phủ thì lạc hậu như vậy? Cô cũng đã báo mộng nói vài lần. Kết quả là bố mẹ cô chỉ nghĩ rằng ban ngày mình nghĩ quá nhiều nên tối mới nằm mơ. Quỷ nữ còn nhớ rõ mẹ cô lẩm bẩm nói. Lúc còn sống con gái rất ghét việc xem mắt mà. Chắc là mình nhớ đến dáng vẻ lúc còn sống của nó. Hầy, cũng còn đỡ. Không phải mơ thấy bộ dạng móc chân chơi game của nó. Vì lẽ đó, sau khi kết hôn âm dương xong thì cô bèn cân nhắc đến việc ly hôn. Thế nhưng đối phương lại không bằng lòng. Cho nên mới dây dưa đến tận bây giờ. Quỷ nữ thấy Mạnh Thiểu Du nói cậu là đạo sĩ thì ném tờ giấy trên tay sang rồi nói. Cậu nói xem tôi có thể ly hôn được không? Mạnh Thiểu Du không ngờ lại có chuyện như vậy. Hỏi ngược lại, bà mối quỷ kia vô lý như vậy à, dựa theo nguyên tắc. Bà mối quỷ phải hỏi qua cả hai bên rồi mới được giới thiệu. Quỷ nữ nọ trở mặt xem thường. Cô nói, cậu nghĩ đó là một bà mối đàng hoàng sao? Vừa nhìn đã biết ngay là một kẻ lừa đảo rồi. Cũng không biết bà ta học phương pháp nhập hài cốt ở đâu nữa. Không hay biết gì mà cũng hợp lại cho được. Cho nên cuộc hôn nhân này hệt như kết hôn giấu mặt vậy. Không tức mà được à. Chuyện này Mạnh Thiểu Du cũng khó nói. Suy cho cùng thì cậu là đạo sĩ chứ không phải là ông mối quỷ. Cậu chỉ biết vài thứ quan trọng về minh hôn thôi. Chứ cũng chưa từng thấy đôi vợ chồng quỷ nào kết hôn xong lại còn đòi ly hôn. Cậu nghĩ rồi nói. Để tôi gọi một vô thường đến cho hai người. Hỏi hắn xem phải làm thế nào. Lúc bấy giờ đến lượt quỷ nữ kinh ngạc. Cậu có thể gọi được vô thường đến ư? Tuy mới chết không lâu nhưng cô vẫn biết không phải ai cũng có thể sai xử vô thường. Xem ra cậu đạo sĩ này cũng có vài phần năng lực. Cô không biết rằng chẳng những Mạnh Thiểu Du có thể gọi. Mà còn có thể gọi thiệt là nhiều. Mạnh Thiểu Du đã đáp ứng sẽ giúp cô hỏi. Nên cậu nhanh chóng đốt thư cho Lão Triệu. Chỉ trong chốc lát, Lão Triệu đã bay lơ lửng đến từ xa. Ấy vậy mà vừa đến, câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du lại là: Ây dô, Hoàng thượng, người còn nhớ đến thần thiếp sao ạ, Mạnh Thiểu Du. Hết chương 27. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lão Triệu người chơi lâu năm của hệ dở hơi. Cách chương.